nhưng đối với mấy con gà diệt đoàn phó bản Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân và Tần Dạ thì để gom đủ 3.000 điểm cũng chẳng dễ dàng. Tiêu Tư Kính không đủ điểm trang bị cực kỳ khí phách một bài chất vấn trên forum, nếu tranh cờ là hình thức thi đấu chính thức thì tại sao còn ràng buộc trang bị với phó bản? Phó bản nhàm chán như vậy, người không muốn đánh chẳng nhẽ vẫn phải đi hết phó bản một lần, gom đủ trang bị mới được vào đấu trường hay sao? Bài đăng này kéo tới vô số người vây xem, phía dưới có người comment, Tam Tư Đại Sư, chính là đại sư không thể kéo bốt trong truyền thuyết đúng không? Bốt còn không kéo được tư cách gì nói, bốt còn không kéo được tư cách gì nói. Một đám người xếp hàng mỉa mai Tiêu Tư Kính buồn bực, quay đầu đi tìm Tô Thế Luân nói, tại sao trong game này lại toàn đảng phó bản như thế? Tô Thế Luân cười an ủi hắn, không sao, còn có tôi mà, tôi cũng ghét đánh phó bản giống anh, ghét thì ghét vậy, nhưng thiết lập game có hạn chế về trang bị, hai người bọn họ không đủ điểm trang bị nên cũng chẳng có cách nào vào được đấu trường. Vì vậy Tô Thế Luân suy nghĩ biện pháp, hay chúng ta đi mua điểm trang bị đi. Lúc đó hai người bọn họ không những gà mờ mà còn rất nghèo, nhìn từ trên xuống dưới cả người chỉ có mấy ngàn kim tệ, Tô Thế Luân không rõ giá cả thị trường, cũng không biết chút tiền ấy có thể mua được cái gì. May mà anh quen với hội trưởng Hoa Hạ Lưu Xuyên, Tô Thế Luân liền nhắn tin cho Lưu Xuyên hỏi, chỗ cậu có trang bị cho Ngũ Độc và Thiếu Lâm không? Tôi muốn mua vài món rẻ rẻ. Lưu Xuyên thấy anh hỏi trang bị liền cáp màn hình danh sách trang bị trong cửa hàng ban hội cho anh xem. Đoàn phó bản của bang Hoa Hạ là đoàn đánh được nhiều phó bản nhất, trong cửa hàng đều là đồ tốt, Tô Thế Luân nhìn mà chảy nước miếng hỏi, sáu trùng màu tím kia bao nhiêu tiền? Lưu Xuyên dứt khoát nói, giá thị trường 3 vạn, nhưng nếu cậu muốn thì tôi giảm giá cho, 2 vạn rưỡi, Tô Thế Luân nhìn ví tiền 5.000 kim tệ đáng thương, nói, có gì rẻ hơn không? Lưu Xuyên cáp lại một thanh sáo thuộc tính kém hơn một chút cho anh xem, sáo này kém hơn một chút, có điều hiện tại cũng đủ dùng, bán 2 vạn, Tô Thế Luân. Còn gì rẻ hơn không, Lưu Xuyên? Trầm mặc một lát, Lưu Xuyên mới cười nói, cậu nói luôn cho tôi cậu có bao nhiêu tiền đi. Tô Thế Luân có chút ngượng ngùng nói, chỉ có 5.000 thôi, cậu xem có thể mua được cái gì. Lưu Xuyên, khi đó hai người Tiêu Tô thực sự nghèo mạt trệt, cả hai đều không thích đánh phó bản ngày, không lấy được phần thưởng ngày của game, lại không đi đánh phó bản đoàn đội, không lấy được tiền thưởng từ phó bản, thậm chí còn không thèm làm nhiệm vụ sinh hoạt. Hai người hoàn toàn không có hứng thú với mấy kỹ năng kiếm tiền sinh hoạt như trồng rau đào quặng, có tiền mới lạ. 5.000 kim tệ này cũng là dựa vào việc hai người phải bán sạch mọi trang bị không cần thiết trên thân đi mới gom đủ. Ngược lại thì lúc đó trong game Lưu Xuyên đã là đại gia, đường đường là hội trưởng của bang Hoa Hạ, mang theo đoàn tinh anh cày phó bản vượt ải nhiều lần. Kỹ năng sinh hoạt trong bang được phân công có tổ chức, có kỷ luật, bán trang bị phó bản lấy tiền, kỹ năng sinh hoạt lại để tiếp ra tiền. Lưu Xuyên vốn có máu kinh doanh, hiện tại tài sản đã lên tới 50 vạn kim tệ, chưa kể tiền trong cửa hàng của ban hội. Nhìn thấy Tô Thế Luân gửi tới con số 5.000 kim tệ, Lưu Xuyên nhất thời mềm lòng. Hai người bạn nghèo hèn không thích đánh phó bản, tuy không gia nhập Hoa Hạ nhưng Lưu Xuyên vẫn có cảm giác hai người họ rất thú vị. Luân hồi vãng sinh đã mở miệng tìm hắn mua trang bị, thực ra thì 5.000 kim tệ chỉ có thể mua được một cái vòng cổ thuộc tính không tốt cho lắm, đối với Lưu Xuyên thì nhét kẻ răng cũng không đủ. Lưu Xuyên liền không so đo vấn đề tiền bạc với Tô Thế Luân nữa, quay đầu lướt qua kho hàng của mình, lấy toàn bộ trang bị của Ngũ Độc và Thiếu Lâm có thể dùng được gửi hết cho Tô Thế Luân, nói, mấy trang bị này rơi ra khi tôi đi đánh phó bản ngay, để trong kho hàng cũng không dùng được, hai cậu cầm đi, dù hắn là hội trưởng cũng không thể tùy tiện sử dụng đồ trong kho hàng ban hội, nhưng những trang bị cá nhân tích cóp này thì Lưu Xuyên rất hào phóng vung tay. Tô Thế Luân cảm động nói, nhiều như thế này, bao nhiêu tiền thế? Lưu Xuyên cười, không cần tiền, ồ, cảm ơn cậu. Tô Thế Luân vui vẻ cầm trang bị đi chia cho Tiêu Tư Kính. Tiêu Tư Kính biết được đối phương không đòi tiền, liền đánh chữ nói, hội trưởng Hoa Hạ rất có nghĩa khí. Đúng thế, Tô Thế Luân nói, sáo của cậu ta có thể bán được 3 vạn, hai đứa mình nghèo quá nên cậu ấy cũng không mặc giày lấy tiền. Nhìn con gà Ngũ Độc trước mặt hưng phấn thay trang bị hò hét muốn cùng nhau đi đấu trường, Tiêu Tư Kính không khỏi mỉm cười, cũng thay trang bị Thiếu Lâm rồi tổ đội với Tô Thế Luân cùng đi đánh xếp hạng. Một khắc thành công chen vào đấu trường, Tiêu Tư Kính đã nghĩ, hắn sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa của vị hội trưởng Hoa Hạ này. Hiện tại nhìn lại, những trang bị mà lúc trước Lưu Xuyên đưa cho họ không hề đáng giá, nhưng Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân lại vẫn luôn khắc ghi thời còn là newbie Lưu Xuyên đã giúp đỡ bọn họ, dù sau này khi thi đấu không cùng đội tuyển mà đối chọi gay gắt, nhưng trong lòng bọn họ, Lưu Xuyên mãi mãi là người bạn đáng tin tưởng nhất. Tần Dạ cũng là người mù phó bản. Khi nhận ra trang bị của mình không đủ bèn nghĩ cách giống Tô Thế Luân, tìm hội trưởng của ban Trường An để mua trang bị, nhưng Lâm Lập Minh không hề để ý đến anh, vì Tần già rất kiêu ngạo gửi tin cho Lâm Lập Minh nói, hội trưởng có đó không? Tôi muốn lấy đàn tím Nga Mi trong kho hàng ban hội, để ý mới là lạ. Trong ấn tượng của Lâm Lập Minh, Dạ Sắc này chính là một thánh bút diệt đoạn, là kiểu tay thì phế còn ra vẻ khiến người ta ghét bỏ. Lần trước hắn lập đoàn ban hội đánh phó bản Đào Hoa Đảo, bút ngu ngốc này đã dùng kỹ năng bút đa mục tiêu o hại cả đội đoàn diệt, dù Lâm Lập Minh là người tính tình khá tốt, kiên nhẫn dạy cho vài lần, kết quả ẻm vẫn không hề chú ý cừu hận, Lâm Lập Minh dứt khoát nói, em gái Dạ Sắc, thôi em cứ ra nằm chết dưới chân bốt đi, đừng bút nữa, Tần Dạ nói, ồ, sau đó liền ngoan ngoãn chạy tới chết dưới chân bốt, qua được phó bản trong gang tấc, có điều sau này không còn ai dám mang theo Dạ Sắc đi đánh phó bản nữa. Tần Dạ cũng rất tự giác đi tìm đội bên ngoài. Lâm Lập Minh cho rằng người này hẳn là gà mờ tay phế, trong ban cần cao thủ nhưng cũng không thể vì người ta là newbie mà đá ra ngoài. Thái độ của Lâm Lập Minh đối với gà mờ Dạ Sắc chính là chỉ cần cô không gây chuyện thì coi như tôi không thấy cô. Kết quả thì sao? Người này chủ động tìm tới cửa, mở miệng nói muốn vũ khí tốt nhất trong kho hàng ban hội. Dựa vào cái gì mà cho hả? Lâm Lập Minh phát rồ trong lòng, có điều lại ngại đối phương là một em gái. Hắn làm hội trưởng cũng không thể nặng lời, coi như giả vờ không phát hiện. Tần Dạ tiếp tục gửi tin, bao nhiêu tiền, Lâm Lập Minh, Tần Dạ thấy vẫn im lặng liền bám riết không tha, không bán à. Bao nhiêu tiền, Lâm Lập Minh vừa xấu hổ vừa sợ hãi, trầm mặc một lát mới nói, vũ khí này rất hiếm, đánh ba bốt của Đào Hoa Đảo mới có được, là để dành cho bút chủ lực của bang, không bán, lời này nói ra cực kỳ uyển chuyển, Tần Dạ cũng nhận thấy hội trưởng đang ghét bỏ anh. Đành nhắn lại nói, ồ, Tần Dạ không mua được vũ khí có chút thất vọng, nhưng đúng là trình độ bơm máu của anh quá non, cũng không mặc giày lại tìm hội trưởng mua, chỉ có thể một mình đi tìm đội bên ngoài. Tuy rằng cách bút cực gà nhưng hôm đó lại may, gặp được một đại sư lợi hại, kéo bốt rất ổn, hơn nữa những người khác trong đội cũng đều có kinh nghiệm, đánh phó bản rất thuần thục. Dù Tần Dạ có luống cuống không bơm nổi máu thì vẫn qua được phó bản an toàn. Hơn nữa tình cờ bốt lại thưởng cho rất nhiều trang bị Nga Mi, tuy là thuộc tính công kích của Nga Mi trảo nhưng mặc vào cũng nâng thêm được ít điểm. Đồng đội cũng thoải mái cho Tần Dạ trang bị, Tần Dạ thay trang bị xong cũng đủ 3.000 điểm, cuối cùng cũng vào được đấu trường. Tối hôm sau, đấu trường mở ra, Lâm Lập Minh kêu trong kênh ban hội, đấu trường mở rồi, đấu trường mở rồi. Tần Dạ cho rằng hắn đang huy động người liền hăng hái xin gia nhập, được đội trưởng thông qua. Lâm Lập Minh thấy thánh bút diệt đoàn vào đội. Thiếu chút nữa phun sạch cà phê trong miệng ra, vừa rồi khi lập đội hắn không làm đội trưởng, lại để một người bạn làm, người nọ thấy một em gái bút trong ban xin gia nhập liền không do dự cho vào, cũng không biết rằng Dạ Sắc chính là thánh bút diệt đoàn đỉnh đỉnh đại danh, đã cho vào rồi cũng không thể đá ra, Lâm Lập Minh chửi bậy trong lòng, đành phải nói, Dạ Sắc, bọn tôi đi đánh đấu trường, cô cũng đi à, ý là gà mờ tự giác rút lui khỏi đội đi, tôi không muốn đá cô, nhưng Tần Dạ lại nghiêm túc nói, từ... Đủ điểm trang bị rồi, tôi cũng muốn đi đấu trường. Lâm Lập Minh để ý nhìn trang bị của anh một lúc, cảm giác có một đàn quạ đen bay qua đầu. Cả người toàn trang bị hỗ trợ đêm thế này thì bút kiểu gì? Tuy có dự cảm rất không ổn trong lòng, nhưng người này lại là newbie trong ban của mình. Thân là đội trưởng nếu dựa vào trang bị mà đá người ta ra cũng không hay ho. Thôi thì gánh một chút vậy. Lâm Lập Minh đành kiên trì đưa Tần Dạ cùng đi đấu trường. Nhưng hắn không ngờ rằng, tuy lượng bút của Dạ Sắc rất thấp, nhưng khi hai bên giao tranh tổng, tốc độ phản ứng của Dạ Sắc lại cực nhanh, hoàn toàn không có biểu hiện như một con gà tay chân vụng về, cách di chuyển vô cùng nhanh chóng linh hoạt. Dưới tình huống Trường An bị vây khốn hai chọi ba, Dạ Sắc rất nhanh trí chạy trốn, còn chạy rất là nhanh, không do dự bỏ lại Lâm Lập Minh thấp máu. Lâm Lập Minh, Tần Dạ bình tĩnh giải thích, đánh không lại, Lâm Lập Minh lại khen anh, nói, đúng thế, đánh không lại thì chạy, suy nghĩ này rất đúng. Không thể để đối thủ lấy thêm điểm hạ gục được, tuy rằng hai người bọn họ bị đánh cho tơi tả ở một đường, ở đường khác bốn đồng đội lại lấy được cờ, ván đầu tiên Trường An cuối cùng thắng lợi, Tần Dạ cũng giành được 10 điểm. Lâm Lập Minh phát hiện ra tuy người này bút rất non nhưng hành động lại như gió, phản ứng nhanh nhẹn, không đần độn như những con gà khác. Khi đánh đoàn chiến rất có thiên phú, ít ra mấy lần đánh không lại anh đều chạy trốn thành công, tốc độ chạy trốn hàng đầu, chỉ bảo thêm chút còn có thể nâng cao hơn nữa. Vì vậy Lâm Lập Minh gửi yêu cầu kết bạn cho Dạ Sắc, nhắn tin nói, cô vẫn chơi búp à? Đã từng thử đổi sang cách chơi khác chưa? Tần Dạ nói, chưa, trong môn phái có rất nhiều người chơi búp nên tôi chọn búp, rõ ràng là cùng cách nghĩ với tân thủ. Lâm Lập Minh nói, Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mi còn có lưu phái Nga Mi Trảo, theo đuổi tốc độ và sự nhanh nhẹn, tôi cảm giác lưu phái đó thích hợp với cô hơn, cô thử xem sao. Tần Dạ nói, ồ, để tôi thử. Bên cạnh cũng có người nói, em gái đổi qua Nga Mi Trảo đi, búp trong bang chúng ta nhiều lắm rồi, đi đấu trường khó chia người lắm, em gái chơi JMG thì có thể cố định chơi với bọn tôi. Lâm Lập Minh nói, chủ yếu là thời gian online, chúng tôi tập hợp vào 7 giờ tối, cô có theo được không? Tần Dạ quyết đoán nói, không thành vấn đề. Lâm Lập Minh dứt khoát đưa anh tới lãnh địa bang hội Trường An, tìm một cọc gỗ cho anh đánh thử, còn lấy trang bị Nga Mi Trảo vốn định đem bán trong kho hàng của mình cho anh thay. Tần Dạ được hội trưởng bao dưỡng, trang bị nhanh chóng đột phá 3.500. Sau khi thử cách chơi Nga Mi Trảo, Tần Dạ vui mừng phát hiện mình đánh cọc gỗ rất thuận tay, Lâm Lập Minh cũng phát hiện tốc độ đánh của người này cực nhanh, còn nhanh hơn Nga Mi Trảo lợi hại nhất trong bang lúc bấy giờ. Tuy anh chỉ đánh loạn một trận không hề có kết cấu, nhưng với tốc độ này thì chỉ cần luyện tập cho tốt thì chắc chắn sẽ trở thành cao thủ. Lâm Lập Minh dứt khoát nói, từ nay về sau cô chơi Nga Mi Trảo đi, theo bọn tôi đánh đấu trường. Gà con Tần Dạ tỏ vẻ nghe lời đội trưởng, nói, được, người bạn bên cạnh lại gửi tới icon háo sắc, em gái có chồng chưa, anh chưa có vợ này, em gái làm vợ anh nha. Tần Dạ nói, tôi là con trai, anh bạn kia học máu chết tươi, gửi tới một loạt icon khóc lóc sau đó liền lâu ô út. Lâm Lập Minh cười nói, hóa ra là nam, tôi biết ngay mà, cậu không có tí nữ tính nào cả. Lần đầu chơi game à, Tần Dạ, ừ, Lâm Lập Minh nói. Tôi cảm thấy cậu rất có năng khiếu, đừng chơi bút nữa, thích tốc độ thì chơi Nga Mi Trảo đi, sau này theo tôi đi đấu trường. Lâm Lập Minh ghét nhất những con gà lại ra vẻ nũng nịu, nhưng Dạ Sắc lại cho hắn cảm giác dù lãnh đạm nhưng tính cách lại trực tiếp dứt khoát, là con trai thì càng không phải lo tranh cãi tình cảm loạn cào cào trong game, về sau cố định cùng đánh đấu trường cũng rất ổn. Khi ấy Lâm Lập Minh hoàn toàn không ngờ được, trong tương lai con gà này lại trở thành đệ nhất thích khách của liên minh, chỉ nghe tên đã khiến người ta biến sắc. Lam Vị Nhiên làm việc gì cũng chậm nửa nhịp, khi Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân dắt tay nhau nhanh chóng lên tới tận chiến giới thứ tư, cùng thành lập bang Thất Tinh Thảo thuần PvP thì Lam Vị Nhiên mới chậm rì dẫn dắt Lạc Hoa từ bắt đầu đánh đấu trường. Mà lúc đó, bang Hoa Hạ quét sạch mọi kỷ lục phó bản cũng lập rất nhiều đội cố định gia nhập đấu trường đánh xếp hạng dưới sự chỉ thị của Lưu Xuyên. Bang Trường An cũng chính thức thành lập nhánh PvP đánh đấu trường song song với nhánh vi cày phó bản. Lâm Lập Minh đưa Tần Dạ lên làm hội phó, giúp đỡ hắn quản lý chuyện tổ đội đấu trường. Đấu trường của khu một dần dần ngập tràn cao thủ, đội cố định của bốn bang hội lớn chém giết nhau, thậm chí rất nhiều bang nhỏ cũng xuất hiện người chơi giỏi, đấu trường sâu như biển, ngay cả những người như Lưu Xuyên, Tiêu Tư Kính cũng thường xuyên thua trận không hiểu vì sao. Khu một điện tính càng ngày càng trở nên phồn vinh náo nhiệt, lam của Lạc Hoa từ viết ra đủ loại hướng dẫn đánh phó bản. Cách dàn trang hoa lệ đẹp để như sách giáo khoa, hội trưởng Thất Tinh Thảo, Tam Tư Đại Sư, hội trưởng Hoa Hạ, Hải Nạp Bách Xuyên, hội trưởng Trường An, Minh Nhật Sơ Thăng, cũng nghiên cứu các loại đấu pháp và chiến thuật đánh đấu trường, diễn đàn như trăm hoa đua nở. Thậm chí có một ngày phía công ty game đã chứng kiến bốn bang hội pột lên tổng cộng 16 bản hướng dẫn. Tất nhiên, bốn bang hội vẫn tỏ ra sóng yên biển lặng đối với bên ngoài, không hề có phát sinh chiến tranh quy mô bang hội. Đúng lúc này, phía phát hành game đột nhiên tung ra hoạt động đánh bốt thế giới, sự kiện này lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lưu Xuyên muốn giật bốt này, ngay cả Tiêu Tư Kính luôn cho rằng phó bản không thú vị, cũng cảm thấy hứng thú với bốt thế giới, Lâm Lập Minh lại càng rơi vào tình thế bắt buộc, Lam Vị Nhiên cũng muốn viết hướng dẫn cách đánh bốt thế giới, thế là dù bên ngoài các bang hội rất bình tĩnh, thực ra ngay từ lúc có thông báo đã âm thầm cạnh tranh, tuy quan hệ với Thất Tinh Thảo rất tốt. Nhưng Lưu Xuyên không hề nghĩ tới chuyện liên minh với Thất Tinh Thảo trong sự kiện này, vì chắc chắn Tam Tư Đại Sư sẽ không đồng ý. Bốt thế giới liên quan trực tiếp tới danh dự của bang hội, hơn nữa danh sách lập kỷ lục đầu tiên chỉ có thể để tên một bang hội duy nhất, là cái tên được lưu lại vĩnh viễn. Chỉ cần giành được bốt thế giới đầu tiên, dù bao nhiêu năm về sau, những người mới chơi mở răng ra sẽ liền nhìn thấy kỷ lục giết bốt thế giới đầu tiên năm đó. Đây là vinh dự khiến người ta động tâm cỡ nào. Lưu Xuyên tìm Tiêu Tư Kính dò xét tình hình một chút, tôi định giành bốt thế giới, bên cậu có tính toán gì không? Tiêu Tư Kính trả lời, bọn tôi cũng định giành. Lưu Xuyên cười nói, cậu kéo nổi bốt thế giới hả? Tiêu Tư Kính không xúc động với lời mỉa mai trước mặt, bình tĩnh trả lời, bên nhà làm game nói bốt này không có cừu hận cố định. Mấy người trong bang bọn tôi cũng muốn đánh thử xem. Lưu Xuyên nói, được rồi, vậy tôi không khách sáo nữa, đến lúc đó sẽ giết cậu đầu tiên. Tiêu Tư Kính nói, cứ việc, tôi sợ cậu chắc, lúc ấy mọi người đều tuổi trẻ khí thịnh, tâm lý đều có ngạo khí không chịu thua, Lưu Xuyên công khai muốn giành bốt, Tiêu Tư Kính cũng không lùi bước. Bên Trường An, Lâm Lập Minh và Tần Dạ bắt đầu tiến hành phân công bố trí sau khi bốt xuất hiện, còn ở Lạc Hoa Tự vẫn luôn nhàn nhã, Lam Vị Nhiên cũng bắt đầu chuẩn bị đội hình. Bốt lần này tên là Nam Cung Mặc, là chủ nhân Nam Cung Thế Gia trong game, vì cả nhà Nam Cung bị diệt môn, Nam Cung Mặc chịu đã kích liền phát cuồng. Kẻ điên điên khùng khùng này mỗi khi trời giăng mây đổ mưa đều sẽ xuất hiện tại gần Nam Cung Thế Gia ở Giang Nam, vác đại đao lên gặp ai cũng chém, khiến sinh linh oán thán. Đặc điểm của bốt này là không có cừu hận, không nhất thiết cần tới Thiếu Lâm đi kéo, khi bốt ở trong trạng thái hồi ức sẽ ngoan ngoãn đứng yên nhớ lại chuyện của ngày xưa, dù bị tấn công cũng không đánh lại. Còn khi rơi vào trạng thái điên cuồng thì có thể so sánh với chó dại phát bệnh, dứt khoát không nói đạo lý với người ta. Một chiêu quần công phóng ra trong nháy mắt miểu sát toàn bộ xung quanh. Bốt kiểu này rất khó đánh, lại còn có ba bang khác vẫn như hổ rình mồi, Lưu Xuyên liền tìm tới Lý Hán Tông, sư phụ, còn có ý tưởng đánh bốt thế giới, người có cao thủ đường môn nào đáng tin không đề cử cho con. Lý Hán Tông nói, ồ, vừa lúc có người, tới chào hỏi nào. Lúc này Lưu Xuyên mới chú ý trong đội còn có một đường môn ID là Ngự Phong Nhi Hành. Lý Hán Tông vừa nói câu này, đường môn kia liền gửi một icon vào kênh đội ngũ. Lưu Xuyên nghi hoặc trả lời, Lý Hán Tông cười nói, đây là tiểu sư đệ của cậu, tôi vừa thu đồ đệ, chơi cung tiễn rất lợi hại, còn có ba quan lân lân, để tôi gọi cậu ta vào, mấy người có thể bàn bạc với nhau. Rất nhanh, ba quan lân lân cũng bị kéo vào trong đội ngũ, Tạ Quan Nghị rất nghiêm túc đánh chữ, sư phụ, sư huynh. Có chuyện gì? Lý Hán Tông nói, đừng hỏi tôi, hỏi sư huynh của hai cậu ấy, cậu ta muốn đánh bốt thế giới, mấy cậu bạn bạc thử xem, để lại dòng chữ này. Sau đó Lý Hán Tông liền vội vàng đi xem phim, Lưu Xuyên bất đắc dĩ, đành phải nói, hai sư đệ, cuối tuần này Hoa Hạ chúng ta muốn cướp bốt thế giới đầu tiên, bốt thế giới không có cừu hận cố định, kết quả chỉ tính dựa theo lượng đêm. Tôi có ý tưởng, cần hai cậu hỗ trợ một chút, Tạ Quan Nghị nói, ý tưởng gì? Lưu Xuyên nói, đến lúc đó mấy bang hội đứng cùng một chỗ sẽ rất loạn, tôi tính sẽ để cho Thất Tinh Thảo và Trường An đánh nhau một lượt, chúng ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hai người tạo một cái clone đi nằm vùng, một đi Thất Tinh Thảo, một đi Trường An. Đến lúc đó thì cố ý quấy rối kích động bọn họ đánh nhau. Tạ Quan Nghị, Đường Ngự Phong, chuyên nghiệp quá cơ, còn biết đánh chiến thuật nằm vùng. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, đi đi, nhờ vào các cậu, đêm xuống. Ban Trường An và Thất Tinh Thảo chào đón hai người mới có tên là Ám Khí Đường Môn và Đệ Nhất Cung Thủ. Tạ Quan Nghị nói trong kênh ban hội, xin chào mọi người, tôi là người mới tới, không biết có ai đưa tôi đi đánh đấu trường với được không? Trình độ không kém, nhất định sẽ không cản trở. Tạ Quan Nghị làm nằm vùng thành quen, biểu hiện lời nói rất chuyên nghiệp, nếu không sẽ rất dễ bị người ta hoài nghi. Còn phương pháp của Đường Ngự Phong lại đơn giản thô bạo hơn nhiều, hắn mở ác cao nữ, để cho mình mặc một thân quần áo xinh đẹp. Đánh chữ trong kênh ban hội, người mới, xin hãy chiếu cố. Một đám trai tân lập tức nhào tới, xin chào em gái. Quần áo em gái mua ở đâu mà xinh đẹp quá cơ. Đường Ngự Phong tiếp tục dùng mắt hai mí vạn năng để ứng phó với mấy vấn đề này, rất nhanh, hắn đã trà trộn vào đoàn đánh phó bản của ban Trường An. Lịch sử đen tối của hai người Tạ, Đường bị Lưu Xuyên phái đi nằm vùng ở Thất Tinh Thảo và Trường An, trừ ba sư huynh đệ, không có bất cứ người nào khác biết được. Nhất là Đường Ngự Phong còn thông minh dùng ác cao nữ, Lưu Xuyên rất tán thưởng IQ của tiểu sư đệ này. Nhưng ở thời điểm mà Lưu Xuyên khoái trá cho rằng đã nắm chắc được bốt, hắn lại không hề ngờ được bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, kẻ nào càng tự tin lại càng dễ rơi vào bẫy. Thời gian bốt thế giới Nam Cung Mặc xuất hiện được thông báo là 8 giờ tối, đó cũng là giờ cao điểm online. Phía nhà làm game vì hoạt động này mà mở thêm vài server để giảm tải áp lực về lưu lượng người chơi. Nếu không thì tối thứ bảy sẽ phải xếp hàng dài mới vào được Ức Giang Nam. 7 giờ tối ban Thất Tinh Thảo tập hợp lại, phân ra 10 đội phun người, 4 đội tinh anh phụ trách thanh lý xung quanh, 6 đội còn lại lo đánh bốt, đội tinh anh do hội trưởng Tam Tư Đại Sư tự mình chỉ huy, 6 đội còn lại do hội phó luân hồi vãng sinh phụ trách. Đây là tin tức báo lại từ nằm vùng Tạ Quan Nghị. Ban Trường An cũng thành lập 10 đội, hội trưởng Minh Nhật Sơ Thăng mang theo 6 đội đánh bốt. Hội phó giả sắc phụ trách đội thuần thích khách chuyên môn giết người Đường Ngự Phong gửi tin tới. Lưu Xuyên nhìn tin nhắn của hai sư đệ, lập tức gõ chữ hỏi, địa điểm tập hợp ở đâu? Tạ Quan Nghị nói, Thất Tinh Thảo tập trung ở lãnh địa ban hội, giờ chưa xuất phát, hội trưởng đang kiểm kê quân số, tôi thuộc đoàn mà anh ta mang theo. Đường Ngự Phong nói, Trường An đã tới bản đồ Giang Nam,

Ban Lạc Hoa từ thắng lớn đứng đó kiểm kê chiến lợi phẩm, Lam Vị Nhiên cũng nhặt được cây quạt tiêu giao phẩm chất tốt nhất khu một, thấy Tứ Lam vội vàng nhặt đồ, Lưu Xuyên nhìn không được nhắn cho anh, hất tay trên giỏi ghê ha, Lam Vị Nhiên nói, cảm ơn, Lưu Xuyên cười cười, gửi tới một lai bội phục, sau đó mang theo người của Hoa Hạ rời khỏi Giang Nam. Mãi về sau này, Lưu Xuyên mới biết được, thực ra lúc đó Lam Vị Nhiên đã cài CP vào cả ba bang Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo và Trường An. Nhưng CP của anh không gây rối kích thích bang chiến như Lưu Xuyên mà rất khiêm tốn trốn ở góc hẻo lánh trong bang báo tin tại tiền tuyến cho Lam Vị Nhiên. Vì thế Lam Vị Nhiên mới có thể xuất hiện đúng thời gian, đánh tan nát ba bang hội, giành được đòn cuối khi đánh bốt. Rất lâu sau khi mọi người đều thành tuyển thủ chuyên nghiệp mới biết chuyện này. Bốn đội tuyển đầu tiên mạnh nhất Liên minh Hoa Hạ, Trường An, Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ vì đều đến từ khu một điện tính, dù trên sân đấu có đối chọi gay gắt đến đâu. Nhưng trong tâm lý lại có cảm giác thân thiết kỳ quái vì bọn họ đã từng cùng nhau kinh qua rất nhiều chuyện cũ vui vẻ tại khu một điện tính này. Ví dụ như thích khách đệ nhất Liên minh Dạ Sắc từng là Thánh Bút Diệt Đoàn, Tiêu Đội không kéo nổi bốt, Luân Thần năm đó đánh phó bản Orc điên cuồng được mệnh danh là Vua Orc, Đường Đội và đội phó Tạ từng lén lút làm CP, Tứ Lam đứng trên tường phiêu diêu cáp màn hình ngắm cảnh, dấu vết khinh công ngã chết của Xuyên Thần lưu lại khắp mọi ngõ ngách ở đường môn. Khi đó bọn họ đều là thiếu niên chưa tròn 18 tuổi, mỗi ngày đánh đấu trường, tranh giành bốt, trải qua những ngày chơi game đơn giản mà vui vẻ. Có đôi khi cưỡi ngựa ngang qua Trường An, còn có thể tình cờ thấy Lam đứng trên mái nhà ngắm cảnh, Tam Tư Đại Sư và Luân Hồi Vãng Sinh PK với nhau trên quảng trường, Dạ Sắc một mình yên lặng đánh cọc gỗ luyện kỹ năng, cùng với Hải Nạp Bách Xuyên nhảy tới nhảy lui trên cọc gỗ bên cạnh tập khinh công. Những người này đã viết ra biết bao truyền thuyết tại server Ức Giang Nam. Sau này, bọn họ cũng trở tạo ra rất nhiều thần thoại khó có thể vượt qua tại giải chuyên nghiệp, dù trong tương lai cả bọn có giải nghệ, rời đi, nhưng những chuyện cũ của họ sẽ mãi mãi tương truyền trong thế giới của võ lâm. Lần đầu gặp mặt, khác với rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thường giành được sự chú ý từ ban hội sau đó được nhận tới trại huấn luyện, cách mà Diệp Thần Hy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp lại khá đặc biệt tự đề cử bản thân. Khi đó thi đấu điện tử không phát triển mạnh như bây giờ, quân số trong trại huấn luyện của các đội tuyển lớn không nhiều. Những thiếu niên dám buông bỏ tương lai tươi sáng mạo hiểm đi thi đấu đã ít lại càng ít chứ đừng nói tới việc tới câu lạc bộ tự tiến cử. Lúc đó Hồ Lượng là người phụ trách trại huấn luyện của đội tuyển Lạc Hoa Từ, hắn đã rất khiếp sợ khi nhận được lá thư tự đề cử này. Trong phong bì gồm có sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh, gồm cả nhóm máu, chiều cao, cân nặng, quê quán. Phía sau là nguyện vọng của bản thân mong muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đến thế nào, còn nói rõ mình hiểu về game, kèm theo một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là một thiếu niên ngây ngô non nớt, nhìn qua chính là một đứa trẻ chậm lớn. Sau bữa cơm Hồ Lượng có nhắc tới chuyện này với Lam Vị Nhiên, nhìn không được cười nói, thằng nhóc đó viết hồ sơ rất nghiêm túc, không biết là thật lòng hay đùa dai nữa. Ở cái tuổi 16-17, bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ, làm gì không làm sao lại muốn đi đánh game. Hồ Lượng thực sự không thể hiểu nổi. Lam Vị Nhiên lại nói, anh trả lời cậu ta xem, không biết chừng cậu ta thực sự muốn gia nhập Lạc Hoa Từ. Nếu cậu ta dám gửi hồ sơ đến hầm thư public của Lạc Hoa Từ thì chúng ta cũng không thể tùy tiện phủ định được. Thấy đội trưởng nghiêm túc, Hồ Lượng vội nói, được, cơm nước xong về tôi sẽ trả lời, bảo cậu ta cuối tuần tới Lạc Hoa Từ phỏng vấn, đến lúc đó cậu cũng tới xem sao. Lam Vị Nhiên nói, cuối tuần nhà tôi có việc nên phải về, anh cứ phỏng vấn trước, nếu cậu ta thực sự muốn làm tuyển thủ thì giữ lại huấn luyện một thời gian rồi nói, nếu không thích hợp thì tôi sẽ dạy cậu ta. Có rất nhiều người mới có tiềm lực ẩn giấu, phải từ từ đào móc. Lam Vị Nhiên rất nghiêm túc với chuyện trong đội, Hồ Lượng cũng tán đồng, nói, vậy được, cứ giao cho tôi. Cuối tuần, Hồ Lượng ở lại đội, quả nhiên Diệp Thần Hy đến phỏng vấn đúng giờ. Thiếu niên 16 tuổi thực ra còn chưa trưởng thành, nhưng chiều cao xem như nổi bật so với bạn cùng lứa. Dáng người cao nhưng không nhiều cơ bắp, vì thế nom có vẻ gầy yếu đơn bạc, cậu ta mặc quần dài màu đen và áo sơ mi màu trắng đơn giản, thanh sản sạch sẽ. Bước chân vững vàng, ánh mắt không hề nao núng, đứng trước mặt Hồ Lượng không kiêu ngạo, cũng không xỉm nịnh, nói, chào anh, tôi là Diệp Thần Hy. Tôi tới để phỏng vấn, Hồ Lượng cười đánh giá cậu ta một phen, cảm giác thiếu niên này rất thú vị, nghiêm trang nói, tôi tới phỏng vấn, Diệp Thần Hy, đây là tuyển thủ đầu tiên trong Liên minh Võ Lâm chuyên nghiệp tự tiến cử bản thân đi phỏng vấn. Hồ Lượng chỉ vào cái ghế trước mặt nói, ngồi đi, nói xem tại sao cậu muốn gia nhập Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy bình tĩnh ngồi xuống, mở miệng nói, tôi muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, lại thích phong cách, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website